Thần nông tiểu y tiên, chương 1416, 30 bàn đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi gần nhất mấy ngày vừa lúc có rảnh chuẩn bị tiệm cơm. Mấy ngày hôm trước, tiệm cơm công nhân nhóm còn đều là tinh thần phấn chấn, nhưng gần nhất mấy ngày, bọn họ một đám không có tinh thần cây chủ, bởi vì trong tiệm không vội. Bọn họ thật sự không có việc gì làm. Lương Phi tới về sau, đã có 5-6 cá nhân hướng Lương Phi trình từ trước tin. Bọn họ chuẩn bị đi mặt khác tiệm cơm công tác, bởi vì gần nhất mấy ngày Trương gia tiệm cơm tiền lời bộ không tốt. Trên cơ bản không có mấy cái khách nhân, mặc dù gần nhất mấy ngày có điều gia tăng, nhưng bởi vì đồ ăn phẩm quá mức tiện nghi, đừng nói lợi nhuận. Gần nhất mấy ngày đều là ở bồi tiền kinh doanh. Còn như vậy đi xuống, hảo hảo một cái tiệm cơm thật sự sẽ bị phá đổ. Lương Phi cả người cảm giác đầu đại. Trước đó, hắn tiếp nhận tiệm cơm thời điểm, hắn còn cho rằng một cái tiệm cơm đủ để có thể lợi nhuận. Bởi vì hắn cảm giác tiệm cơm còn không phải là ăn cơm nấu cơm địa phương sao. Không có sau này lại đơn giản. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, nguyên lai kinh doanh một nhà tiệm cơm là như thế mệt. Không được, còn như vậy đi xuống, lão Trương gia tiệm cơm thật sự sẽ bị phá đổ. Rốt cuộc nơi này là trấn trên, Lương Phi cùng trấn trưởng Mạc Thư Thành vẫn là có vài phần giao tình. Khoảng thời gian trước Mạc trấn trưởng liền cấp Lương Phi đánh qua mấy thông điện thoại. Thương nghị có quan hệ trấn trên sự tình. Trấn trưởng đối Lương Phi ấn tượng phi thường hảo. Nếu Lương Phi tự mình mở miệng nói vậy, trấn trưởng sẽ cho Lương Phi đề cử mấy cái khách hàng tới ăn cơm. Này cũng không phải một kiện việc khó. Lương Phi không nói hai lời, lấy thượng mấy bình rượu vang đỏ, trực tiếp đi trấn chính phủ văn phòng. Không khéo chính là trấn trưởng cũng không ở, đi tỉnh thành mở họp. Bất quá hắn bí thư nói hắn sẽ thực mau trở lại. Trấn trưởng bí thư là một vị không sai biệt lắm 30 tuổi tả hữu tiểu tử. Mọi người đều kêu hắn tiểu Quách bí thư, mang mắt kính, lịch sự văn nhã, nhìn qua là cái không tồi hài tử. Lương Phi bắt đầu cùng hắn đến gần, nghĩ thầm cùng hắn nhiều hơn tiếp xúc, về sau có thể cho hắn đi tiệm cơm ăn cơm. Như vậy vô hình chung còn kéo một cái khách hàng. Tiểu tử, ngươi năm nay bao lớn rồi? Lương Tổng, ta năm nay 30 tuổi. Tiểu Quách bí thư, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn luôn cúi đầu viết đồ vật. Lương Phi tới gần vừa thấy, nguyên lai hắn ở viết thiệp mời. Lương Phi lập tức hỏi, ai huynh đệ, ngươi là chuẩn bị kết hôn sao? Đối. Ta tháng sau sơ sáu liền phải kết hôn. Lương Phi lấy quá thiệp mời vừa thấy, mặt trên cũng không có viết dùng cơm địa chỉ. Hắn lập tức cảm giác đây là cái thương cơ. Tiếp theo Lương Phi tiếp tục truy vấn, ngươi làm rượu mừng chuẩn bị đi nơi nào đâu? Nhà ta là phụ cận thôn thượng. Làm rượu mừng nói, thôn thượng có cái tập tục, cần thiết hồi trong thôn đi làm. Tiểu Quách bí thư tiểu tâm nói, ở trong thôn làm rượu mừng cũng có thể, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ở trấn trên công tác, trấn trên lãnh đạo cũng nên cùng nhau tham gia, ngươi cũng làm cho bọn họ cùng nhau hồi thôn sao? Ngươi cũng biết, trấn trên lãnh đạo hơn phân nửa là kiều quý, gần nhất, trong thôn lộ không tốt, này một đường sóc này, lãnh đạo nhóm như thế nào thói quen? Thứ hai, trong thôn đồ ăn, bọn họ sẽ ngại không sạch sẽ. Kết quả là, lại ăn cái dạ dày không khỏe. Kia đã có thể tính không ra. Tiểu Quách sau khi nghe được, khẽ đảo mắt, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Theo sau hắn hỏi Lương Phi. Vậy ngươi nói, ngươi có cái gì ý kiến hay? Ta có thể có cái gì chủ ý? Giống ngươi loại tình huống này có rất nhiều. Hoàn toàn có thể ở trấn trên tìm cái không tồi tiệm cơm chiêu đãi bọn họ. Không phải Thành, đại ca, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ta là một cái vừa mới tốt nghiệp, tới trấn trên thực tập sinh. một tháng tiền lương chẳng qua mấy trăm khối. Ta nào có tiền đi trấn trên tiệm cơm ăn cơm. Tiểu Quách bí thư sau khi nói xong, tiếp tục vùi đầu viết thiệp mời. Cũng không phải trấn trên tiệm cơm đều quý. Ngươi hoàn toàn có thể đi lão Trương ra tiệm cơm. Nơi đó đồ ăn kinh tế lợi ích thực tế. Lượng còn đại. Hơn nữa hoàn cảnh đặc biệt hào. Đi nơi đó làm rượu mừng. Tuyệt đối có mặt mũi. Lương Phi giai đoạn trước trải chăn nhiều như vậy. Hiện giờ rốt cuộc nói đến chính đề. Lão Trương ra tiệm cơm ta đương nhiên biết. Nơi đó lão bản cùng chúng ta trấn trưởng vẫn là bằng hữu đâu. Ta phía trước bồi trấn trưởng đi nơi đó ăn cơm xong. Hoàn cảnh không tồi, đồ ăn phẩm cũng không tồi. Chỉ là này giá cả ta có chút không thể tiếp thu. Trước kia ta cũng hỏi thăm quá. Lão Trương ra tiệm cơm cũng là hứng lấy tiệc rượu. Giống nhau tới rằng một bàn giá cả ở 500 đồng tiền tả hữu. Cái này giá cả đối với ta một cái dân quê tới rằng. Xác thật không tiếp thu được. Tiểu Quách bí thư, ngươi mấy vấn đề này xác thật thực hiện thực. Ta liền như vậy nói cho ngươi đi. Ta hiện tại chính là lão Trương ra tiệm cơm lão bản. Chúng ta hiện tại đang ở làm hoạt động. Hoàn toàn có thể đánh một cái sáu chiết. Ngươi xem thế nào? Nguyên bản Tiểu Quách chính nghiêm túc viết thiệp mời. Nghe được chiết giá cả sau, hắn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt nghi vấn nhìn Lương Phi. Khó hiểu hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Tỷ như 500 đồng tiền một bàn nói. Đánh xong 6 chiết, như vậy một bàn giá cả mới 300 đồng tiền. Đúng rồi, các ngươi làm buôn bán sao có thể không kiếm tiền. Mới 300 đồng tiền, đồ ăn phẩm nhất định cũng là đánh quá chiết khấu đi. Tiểu Quách bí thư tuy rằng là cái ngốc đầu ngốc não ngốc thư sinh, nhưng hắn suy xét khởi sự tình tới vẫn là tương đối toàn diện. Lương Phi lập tức mặt mày hớn hở nói. Nói như vậy đi, 500 đồng tiền đồ ăn phẩm cùng 300 đồng tiền đồ ăn phẩm giống nhau. Chỉ là giá cả, ta cho ngươi đánh cái chiết khấu. Ngươi yên tâm liền có thể. Ngươi chính là trấn trên bí thư. Ta như thế nào cũng muốn cho ngươi cái mặt mũi. Bất quá đâu, bất quá cái gì? Lương Tổng, có chuyện ngài cứ việc nói. Chỉ cần là đồ ăn phẩm chính giá cả ưu đãi, ta nhất định sẽ suy xét các ngươi lão Trương ra tiệm cơm. CMTITZUIENTHXCOTE. Nét Tiểu Quách bí thư lúc này đã tâm động. Đặc biệt là nghe được 300 khối một bàn giá cả sau. Hắn càng là hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, lão Trương ra tiệm cơm chính là trấn trên tốt nhất tiệm cơm. Không phải mọi người đều có cơ hội đi bên trong làm hỷ yến. Chúng ta bên này muốn 10 bàn trở lên khởi đính. Ngươi đính thượng một bàn hai bàn, ta cũng không cần phải cho ngươi suy giảm. 10 bàn trở lên ta có thể ấn 300 đồng tiền giá cả. Ngươi xem thế nào? Hảo, không thành vấn đề. Nếu như vậy, ta đây liền định nhà ngươi lão Trương ra tiệm cơm. Đây là 500 đồng tiền tiền đặt cọc. Ta trước cho ngài, tan tầm sau ta đi ngài trong tiệm. Nhìn xem đồ ăn, lại lấy chút tiền cho ngươi. Đến 6 hào thời điểm, ta liền trực tiếp ở ngài tiệm cơm làm. Giá cả nếu thật là như vậy, ưu đãi nói, ta lại đem quê quán các hương thân đều kế đó đến trấn trên tới. Như vậy ít nhất có thể làm thượng 30 bàn. Cứ như vậy, ta ở trong thôn chính là nhảy vọt mặt mũi. Quách bí thư cao hứng đến không khép miệng được. Lương Phi trong lòng cũng là nhạc nở hoa. 300 khối một bàn giá cả. Lương Phi cũng không có tính quá phí tổn. Bất quá nghĩ lại một chút, đồ ăn hoàn toàn có thể dùng chính mình nông trường đồ ăn tướng. Thịt phẩm nói, Lương Phi có thể tìm một ít bán xỉ thương. Như vậy giá cả còn có thể ưu đãi một ít. Như vậy tính xuống dưới, tuy rằng kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng là có thể bảo đảm lưu lượng khách gia tăng. Chỉ cần đem thanh danh đánh ra đi, kiếm tiền cơ hội ở phía sau. Lương Phi tuy rằng không có chờ tới trấn trưởng, nhưng là lại lấy tới một cái 30 bàn đại đơn tử. Này một chuyến quả nhiên không có đến không? Cách chương.